Chương 04, dùng phàm chiến tu. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Thôn người coi như lại xuất ruột, QNZ không có cách nào ngăn cản hai người tỉ thí, dù sao Mãng Sơn quy củ, không cho phá hư. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Thủy Chung là không nói một lời, thậm chí cho tới giờ khắc này, liền thần sắc đều không có biến hóa chút nào Khương Vạn Lý lúc, từng cái trong lòng mới tính hơi yên ổn. Đối với Khương Vân làm một phàm nhân, có thể có được thực lực mạnh cỡ nào, Khương Thôn người cũng không rõ ràng. Dù sao Khương Vân ở trong thôn phần lớn thời giờ tất cả đều bận rộn phân biệt dược liệu, luyện chế đan dược, chưa từng có cùng người động thủ một lần, mà hắn những cái kia bạn chơi, QNZ bởi vì Khương Vân không thể tu luyện, vì để tránh cho thương tới hắn tự tôn, càng sẽ không chủ động đi tìm hắn luận bàn. Bởi vậy, muốn nói đối Khương Vân hiểu rõ nhất người, không phải là Khương Vạn Lý không ai có thể hơn. Đã Khương Vạn Lý bình tĩnh như vậy, vậy đã nói rõ hắn đối Khương Vân có lòng tin. Chỉ là mọi người vẫn không thể tin được. Khương Vân coi như lợi hại hơn nữa, làm sao có thể là thông mạch ngũ trọng phong vô kỵ đối thủ? Ha ha, các tiểu tử, tránh hết ra, xem thật kỹ một chút vô kỵ thủ đoạn đi. Hiện tại cao hứng nhất đương nhiên không ai qua được Phong Lăng, mang theo Phong Thôn người, cười lớn lui về sau mấy mét, cho Khương Vân cùng Phong vô kỵ quyết đấu nhường ra đầy đủ không gian. Khương Thôn người chẳng những không có lui, ngược lại tất cả mọi người lần lượt đi ra, đứng ở Khương Vân sau lưng, đối với bọn hắn tới nói, dù là một trận chiến này cuối cùng thất bại, bọn hắn cũng muốn dùng hành động của mình duy trì Khương Vân. Phong vô kỵ cùng Khương Vân, cách xa nhau đến 2 trượng xa, đối lập mà đứng. Nhìn xem Khương Vân, Phong vô kỵ trên mặt không che giấu chút nào lộ ra vẻ khinh miệt, trở thành luân hồi tông nội môn đệ tử về sau. Đừng nói Khương Thôn, liền xem như toàn bộ thập vạn mãng sơn, bây giờ hắn đều không để vào mắt, lại càng không cần phải nói cái này căn bản liền tu sĩ cũng không tính Khương Vân. Phong vô kỵ bỗng nhiên đem mu tay trái tại sau lưng, vẹn vẹn đưa tay phải ra nói, Khương Vân, để tỏ lòng ta đối với ngươi thương hại, ta chỉ dùng một cái tay. Phong vô kỵ lập tức lần nữa đưa tới Khương Thôn người bất mãn, đối với thông mạch ngũ trọng tu sĩ tới nói, đã có thể để linh khí ngoại phóng, thậm chí thi triển thuật pháp, tỉ như hắn lúc trước đánh lén Khương Vân phong nhận, mà điều khiển linh khí, hai cánh tay cùng một cái tay căn bản không có quá lớn phân biệt. Khương Vân ngược lại là duy trì bình tĩnh nói, tùy ý, chỉ là hy vọng ở dê ngươi thua về sau. Không muốn dùng lý do này làm lấy cơ. Ông Phong vô kỵ trên thân thể đột nhiên bước lên một cỗ gió lốc, đem hắn đầy đầu tóc dài thổi thật cao vung lên, trong hai mắt thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, hiển nhiên hắn đã bị Khương Vân cho chọc giận. Giận dữ phía dưới, Phong vô kỵ vờ y ma xuất thủ trước chỉ thấy hắn một tay vung lên, lăng không một chảo, một đạo gió lốc tại hắn trong tay ngưng tụ thành lưỡi dao, siêu một tiếng, bắn về phía Khương Vân. Lúc trước hắn liền là dùng chiêu này đánh lén Khương Vân, đáng tiếc thời khắc mấu chốt Khương Mục xuất thủ, cứu được Khương Vân. Lần này, hắn ngược lại muốn xem, Khương Vân muốn thế nào đối mặt. Cái này đạo phong nhận so với vừa rồi cái kia đạo, mặc dù tốc độ chậm rất nhiều, nhưng là ẩn chứa lực lượng lại là lớn thêm không ý tờ, trên không trung xẹt qua, mang ra một cỗ nặng nề khí lãng, hiển nhiên đây là Phong vô kỵ cố ý muốn cho Khương Vân cảm giác áp bách. Nhưng mà đúng vào lúc này, tất cả mọi người thấy hoa mắt, nguyên bản đứng ở nơi đó Khương Vân đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, Phong vô kỵ chỉ cảm thấy nơi cổ họng siết chặt. Khương Vân vờ ơ y ma giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, đồng thời đưa ngón trỏ ra chống đỡ tại cổ họng của mình phía trên ầm đã mất đi mục tiêu phong nhận trên không trung nổ tung, mà tùy theo mà đến thì là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, không ai từng nghĩ tới, Khương Vân lại có thể có được tốc độ nhanh như vậy, chẳng những tránh thoát phong nhận công kích, mà lại trong nháy mắt trực tiếp vượt qua cùng Phong vô kỵ chi gian dài đến 2 trượng cự ly. Nếu là Phong vô kỵ làm ra loại hành vi này, người khác sẽ không sợ hãi. Dù sao hắn là tu sĩ, hành động chi gian có thể vận dụng linh lực tốc độ tăng lên, nhưng là Khương Vân thể nội căn bản không có mảy may linh lực, chỉ bằng vào nhục thân liền có thể buộc phát ra loại này tốc độ, thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Mặc dù nói Phong vô kỵ vẫn là lông tóc không thương, nhưng giống như Khương Vân đứng vững hắn cổ họng không phải ngón tay, mà là một thanh lưới dao. Giống như Khương Vân lại thoáng dùng sức, như vậy thì có thế dễ như trở bàn tay đâm thủng Phong vô kỵ cổ họng, muốn hắn mệnh hiển nhiên, dừng ở đây. Cuộc tỉ thí này đã có kết quả. Ngươi thua. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân thu hồi ngón tay của mình, đi lui về phía sau mấy bước, lần nữa kéo ra cùng Phong vô kỵ ở giữa cự ly, lúc này mới bình tĩnh mở miệng. Ngươi. Phong vô kỵ cuối cùng lấy lại tinh thần, há mồm phun ra một chữ về sau, thanh âm lại là im bặt mà dừng. Mặc dù hắn rất muốn chửi ầm lên, nhưng là hắn căn bản tìm không thấy mở miệng lý do. Khương Vân thắng lợi, nhìn qua cố nhiên có mưu lợi tính chất. Nhưng người nào để cho mình như thế khinh địch đâu? Đây không tính là tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Phong vô kỵ diện mục dữ tợn, đồng nhiên phát ra giống to một tiếng, trên thân thể dâng lên một cơn lốc, đồng thời hai tay nâng lên, 4 đạo phong nhận dùng so thiểm điện còn tốc độ nhanh, một trái một phải, một trước một sau xông về Khương Vân Phong vô kỵ căn bản không thể tiếp nhận chính mình một cái đường đường thông mạch ngũ. Trọng tu sĩ, vậy mà lại bị một cái không thể tu luyện phàm nhân đánh bại sự thật, thẹn quá hóa giận phía dưới, hắn hoàn toàn quên đi chính mình lúc trước nói tới chỉ dùng một cái tay hứa hẹn, hiện tại hắn chỉ muốn đánh bại, thậm chí giết chết Khương Vân, rửa sạch sỉ nhục. Không ai từng nghĩ tới Phong Vô Kỵ tại đã thua tình huống dưới, lại còn sẽ đối với Khương Vân xuất thủ, cách làm như vậy, đã là tối kỵ. Huống chi, dư A theo Mãng Sơn quy củ, khiêu chiến song phương giống như không là sinh tử chi chiến, như vậy đả thương đánh cho tàn phế đối phương đều có thể, nhưng tuyệt đối không thể thống hạ sát thủ. Bởi vậy, Phong Vô Kỵ cách làm, đã là trần trụi phá hủy Mãng Sơn quy củ. Hiện tại Khương Vân cùng Phong Vô Kỵ ở giữa cự ly ngắn hơn, như thế chật hẹp phạm vi bên trong. Khương Vân coi như tốc độ lại nhanh, QNZ không nhanh bằng bốn đạo phong nhận. Dừng tay Khương Mục đột nhiên hét lớn một tiếng, mũi chân điểm một cái, tiểu muốn xông lên phía trước, nhưng mà một tay nắm lại là ngăn tại trước mặt hắn, ngăn trở hắn hành động. Khương Thúc Khương Mục lập tức sửng sốt, nhìn thấy bàn tay chủ nhân Khương Vạn Lý, hiển nhiên không rõ vì cái gì Khương Vạn Lý không để cho mình đi cứu Khương Vân. Bất quá, sau một khắc, hắn hiểu được, tất cả mọi người QNZ đều hiểu. Liền thấy Khương Vân vờ ơ y ma không lọt vào mắt kia bốn đạo đem hắn triệt để vây quanh phong nhận, hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên Phong Vô Kỵ, bước ra bước chân. Phanh phanh phanh phanh bốn đạo phong nhận hung hăng đánh trúng vào Khương Vân, phát ra liên miên bất tuyệt bạo phá thanh âm, cùng nhau nổ tung, nhấc lên một cỗ vòi rồng nhỏ, phi xa tẩu thạch. Mà Khương Vân, lại là từ vòi rồng bên trong đi ra, một bước lại lần nữa đi tới Phong Vô Kỵ trước mặt, lần nữa chống đỡ Phong Vô Kỵ cổ họng. Chỉ là lần này, không còn là ngón tay, mà là một thanh tản ra hàn quang dao găm. Nếu như nói Khương Vân lần đầu tiên chiến thắng, tựa hồ là mưu lợi cùng may mắn, như vậy lần này, hắn không lọt vào mắt bốn đạo phong nhận công kích, thậm chí trực tiếp dùng nhục thân của mình trực tiếp ngạnh kháng phong nhận, từ đó lần nữa chiến thắng, đủ để chứng minh, thực lực của hắn, không kém chút nào Phong Vô Kỵ. Huống chi, giờ phút này Khương Vân bị phong nhận đánh trúng địa phương, vẹn vẹn xuất hiện bốn đạo nhàn nhạt dấu vết, dạng này tất cả mọi người lần nữa sợ ngây người, chỉ có Khương Vạn Lý cái kia y nguyên híp trong hai mắt lộ ra một tia vui mừng. Đừng nhìn Khương Vân không phải tu sĩ, đồng thời cũng chưa từng cùng người từng có giao thủ, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại là cực kỳ phong phú. Dù là liền Khương thôn người cũng không biết, theo Khương Vân 6 tuổi về sau, khi hắn cùng Khương Vạn Lý tiến vào Mãng Sơn chỗ sâu thời điểm, gặp được hung thú, Khương Vạn Lý liền bắt đầu dần dần giảm bớt xuất thủ số lần, mà đợi đến Khương Vân 10 tuổi về sau, Khương Vạn Lý gần như liền không lại xuất thủ. Có thể nghĩ, Khương Vân có thế đủ hoàn hảo không chút tổn hại sống đến hôm nay. Thời gian 10 năm bên trong, hắn cùng hung thú chiến đấu số lần nhiều, căn bản là không có cách tính toán mà lại. Theo Khương Vạn Lý quan sát, Khương Vân theo 10 tuổi bắt đầu, lại cùng hung thú giao thủ thời điểm, vậy mà lại chủ động bắt chước học tập hung thú một chút đặc điểm đến để thăng chính hắn kỹ xảo chiến đấu. Lại thêm những năm gần đây chỗ ngâm dược tám, để Khương Vân cho dù không phải tu sĩ, nhưng lại có được cường đại lực lượng, bén nhảy tốc độ cùng thân thể cường hãn. Những điều kiện này chung vào một chỗ, này mới khiến hắn có hiện tại dùng phàm chiến tu, đồng thời chiến thắng kết quả cuối cùng.